Chương 151, sơ sẩy. Các ngươi nhìn bản đồ này. Chu Phàm chỉ vào núi Đông Khâu một góc nói. Tất cả mọi người vây quanh. Mới sinh ke nở cây liền có cao một trượng một người ôm hết lớn, đồng thời còn giống như dù che đồng dạng bạch cốt tán cây. Dạng này cây nói thấp không tính là thấp, nói cao cu nở dê không cao lắm, nhưng muốn tìm một cái không gian lớn như vậy đưa nó che giấu cũng không dễ dàng. Chu Phàm nhìn mọi người một cái chậm rãi nói. Tại núi Đông Khâu bốn phía đều là bãi cỏ, hôn tập rừng, những này bãi cỏ hôn tập rừng, chúng ta đều nghiêm túc tìm kiếm qua. Những địa phương kia căn bản cũng không có bí ẩn gì không gian, cái kia duy nhất có thể đưa nó giấu đi địa phương chỉ có Chu Phàm ngón tay chỉ một chút trên bản đồ núi Đông Khâu đồ án. Núi Đông Khâu nếu quả như thật có không gian ẩn tàng ke nở dựng lên, vậy cũng chỉ có núi Đông Khâu khả năng có dạng này không gian. Chúng ta lần thứ nhất tìm kiếm núi Đông Khâu thời điểm, tìm kiếm mục tiêu là ke nở cây cùng cây kén. Nhưng không có nghiêm túc tìm kiếm pha y chẳng có ẩn tàng sơn cốc lại hoặc là một cái cự đại sơn động loại hình không gian tất cả mọi người đều có chút kinh sợ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Chu Phàm nói lời rất có đạo lý, vạn nhất thật cất giấu dạng này một cái sơn cốc hoặc sơn động, cái kia đích thật là bọn hắn sơ sẩy không có nghĩ tới địa phương. Ẩn Phúc thôn cái kia trẻ tuổi võ giả có chút hưng phấn nói, sơn cốc khả năng rất nhỏ, ta càng có khuynh hướng sơn động. Nhưng có thể để cho một cái cây sinh trưởng sơn động, chắc chắn sẽ không nhỏ, xem địa hình liền có thể bài trừ không nhỏ địa phương. Nghiêm Long cầm đi theo nói bổ sung, có lẽ sẽ giống gấu đen qua mùa đông như thế, bọn chúng sẽ lợi dụng tảng đá hoặc nhánh cây, lá cây các thứ che lại cửa hàng, bảo hộ ke nở cây vượt qua yên lặng kỳ, đây cũng là chúng ta tìm kiếm phải chú ý địa phương. Đã dạng này, thừa dịp trời còn chưa có tối. Chúng ta lại đem núi Đông Khâu khả năng địa phương lại nghiêm túc tìm một lần. Tống Phủ Sư nhìn thoáng qua núi Đông Khâu nói. Thời gian cấp bách, tham dò đội lại vội vàng thương lượng một hồi, liền lần nữa lại hướng núi Đông Khâu mà đi. Dù cho lại sốt ruột, nhưng mọi người vẫn là duy trì lấy trước đó thăm dò trận hình. Ở trên núi dọc đường, Ma Phủ Sư nhìn xem Chu Phàm cười nói, Chu đội trưởng, ngươi nghĩ đồ vật thường thường so với chúng ta những người này muốn bao nhiêu rất nhiều. Chu Phàm cười cười không có ứng lời nói, không phải Mao Phủ Sư bọn hắn không thông minh, mà là đời trước của hắn vì tra án đã thành thói quen các loại nghịch hướng ngang suy nghĩ, cho nên mới sẽ nghĩ đến một chút thường nhân không nghĩ tới xảo trá góc độ. Đương nhiên hiện tại chỉ là phỏng đoán mà thôi, Chu Phàm cũng không dám khẳng định mình liền nhất định là đúng, bọn hắn chỉ có thể tận lực đi thử xem. Bởi vì lần này tìm kiếm mục tiêu rất là minh xác. Bọn hắn muốn tìm chính là núi Đông Khâu khả năng tồn tại cự đại không gian nơi. Có nhiều chỗ chỉ cần ngửa đầu nhìn một chút liền có thể biết không có khả năng tồn tại sơn động. Một canh giờ sau, tà dương đã rơi xuống chỉ thành một vòng hồng liêm đao lúc, bọn hắn tìm được một cái sơn động cửa sơn động bị núi đá cùng nhánh cây các thứ che lại, nếu không phải tận lực tới gần cẩn thận xem xét, căn bản là khó mà phát hiện nó tồn tại. Tham dò đội 8 người xa xa cảnh giác nhìn xem sơn động, không có khinh suất tới gần. Tất cả mọi người tâm đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên, bọn hắn nguyên bản không coi ôm bao lớn chờ mong, bây giờ lại là rốt cục tìm được một cái dạng này sơn động. Bên trong hang núi kia thật sinh trưởng một gốc ke nở cây sao Mao Phủ Sư đánh một thủ thế, để đám người rút lui trước lui thăm dò đội liền bắt đầu lui lại, thẳng đến cách xa sơn động mới dừng lại bước chân. Mao Phủ Sư nói, làm sao bây giờ sơn động tìm được, chúng ta như thế nào xác nhận tình huống bên trong trực tiếp phá vỡ sơn động. Vạn nhất bên trong thật là ke nở cây, tình huống kia chính là bọn hắn không dám tưởng tượng. Thế nhưng là không phá ra sơn động, lại không cách nào biết được bên trong trên thực tế là bộ dáng gì. Tống Phủ Sư thần sắc đống nhiên có chút hưng phấn nói, chỉ có thể mạo hiểm phá vỡ cửa hàng xem xét một chút, nếu là cái kia ke nở cây thật ở vào yên lặng kỳ, tiêu liền bọn chúng cây kén cu nở dê ngủ say, vậy đối với ta nhóm sẽ là một cái cơ hội. Một cái giết chết ke nở cây cơ hội. Nếu như có thế giết chết bạch lệ cấp ke nở cây, cái kia thiên lương lý sẽ cho bọn hắn 10 phần thưởng phong phú. Địch Phù Sư dội nước lạnh nói, ta sợ ngươi không có động thủ, những cái kia cây kén liền toàn bộ tỉnh, đây chính là bạch lệ cấp quái dị, chúng ta sẽ không là đối thủ. Tống Phù Sư lập tức bình tĩnh lại, Địch Phù Sư nói đúng, bọn hắn đối mặt thế nhưng là bạch lệ cấp quái dị, hơi không cẩn thận, vậy rất có thể sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Mao Phù Sư nói, thế nhưng là chúng ta nhất định phải đem tình huống xác minh, luôn không khả năng ngày mai nghi loan ti người tới, chúng ta đem người tới nơi này, kết quả đi vào xem xét, phát hiện không phải KNK, vậy chúng ta liền không cách nào giao nộp. Bằng không trong chúng ta tìm người trôi qua lặng lẽ, cẩn thận đẩy ra mấy khối tảng đá, quan sát một chút tình huống bên trong, chỉ cần cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ để KNK phát hiện. Chíu Thâm Thâm mở miệng đề nghị. Đề nghị này không tính là quá xấu, nhưng muốn bất chấp nguy hiểm cũng không nhỏ, vạn nhất chỗ cửa hang liền có cây kèn đứng, lại nhỏ động tĩnh cũng sẽ để bọn chúng phát hiện. Mao phủ sư nhìn thoáng qua trầm mặc không có lên tiếng Chu Phàm hỏi, Chu đội trưởng, ngươi là cái gì cái nhìn Mao phủ sư hỏi như thế, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Phàm, dù sao này sơn động vẫn là Chu Phàm cung cấp đề nghị phát hiện, bọn hắn đều muốn nghe xem Chu Phàm cách nhìn. Từ khi phát hiện sơn động rút về nơi này, Chu Phàm liền ẩn ẩn cảm thấy mình lại không để ý đến cái gì, hắn đang không ngừng hồi tưởng, cái này bị Mao phủ sư đánh gãy ý nghĩ của hắn. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn đám người, hắn vẫn là đang suy nghĩ mình đến tột cùng sơ sót cái gì, hắn chỉ là nói, các ngươi nghĩ y mắng đẩy ra cửa động tảng đá à để ta suy nghĩ một chút cửa hang. Chu Phàm ánh mắt hướng dưới chân thoáng nhìn, lao huynh tựa hồ trở nên có chút vội vàng sao động, Chu Phàm không cho nó sủa loạn, nó đang nhìn Chu Phàm. Chu Phàm sửng sốt một chút, lão huynh cu nở dê cảm giác một chút không đúng, cái kia đến tột cùng có cái gì không đúng cửa hàng Chu Phàm nghĩ đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu mục quang lánh lệ hấp tấp nói, chúng ta mau rời đi núi Đông Khâu, càng nhanh càng tốt, cái kia cửa hàng không thích hợp, nếu như bọn chúng toàn bộ trong sơn động, nhanh cây lá cây làm sao có thể toàn bộ đặt ở bên ngoài có cây kén ở bên ngoài phụ trách cảnh giới Mao phủ sư bọn hắn đồng tử co rút lại, bọn hắn thật là quá ngu. Chỉ là đắm chìm trong đối trong sơn động tồn tại cái gì cân nhờ à cờ, lại không để ý đến nghiêm trọng như vậy vấn đề. Mao phủ sư bọn hắn không kịp lúc nói chuyện, sơn động bên kia bỗng nhiên truyền đến bén nhọn rít gào tiếng tê ơ. Chu Phàm ngửa đầu hướng cái kia tiếng thét chói tai nhìn lại, hắn mới phát hiện hang núi kia phía trên sườn núi đá vụn lăn xuống, hiện ra ba người hình cây kén, bọn chúng một tay treo ở sườn núi nham thạch bên trên, mọc ra đóa hoa hốc mắt chính đối Chu Phàm bên này. Bị phát hiện bọn hắn lần thứ nhất lục soát núi Đông Khâu lúc, không có từ nơi này đi qua, chỉ là xa xa liếc một cái, vì lẽ đó không có xúc động cây kén. Hiện tại vị trí này vẫn là quá gần, cuối cùng bị thấy được. Đi Tống Phù Sư toàn thân lông tơ đứng đấy, cái thứ nhất hướng phía dưới núi chạy đi. Những người còn lại không sai biệt lắm động tác giống nhau, đều là nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy. Nơi này xuất hiện cây kén, bên trong hang núi kia có cái gì cũng không cần đoán nữa. Hiện ta y bo nở hà nở duy nhất phải làm liền là đảm mệnh. Ngay tại thăm dò đội mọi người tại đường núi gập ghềnh bên trên chạy ra mấy trượng khoảng cách. Cửa sơn động phát ra phịch một tiếng bạo tạc, vô số đá vụn bị tạc bay, đếm không hết hình người hình thú cây kén như suất lồng cho sói, chồng chất theo sơn động trào lên mà ra.